chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 96, góc truyện audio.com. Chú thích, Hải từ từ tiến đến phía Dương và Thái Minh, để nhỏ đi, cứ như thế này sẽ chẳng giải quyết được gì đâu. Thằng Hải nghiêm nghị, nhưng tình thế vẫn không thay đổi. Thái Minh và Dương càng gườm nhau ghê hơn, cứ như thế này không tốt tí nào. Hải tìm cách thuyết phục bằng được, cậu sẽ không bỏ cuộc, vẫn như vậy, nhỏ ta là chị tôi sẽ không đứng nhìn đâu, tôi sẽ không bỏ mặc nhỏ phải hứng chịu hậu quả từ cuộc chiến của hai người. 3 năm về trước nhỏ đã quá đau khổ rồi, nhỏ đã thay đổi tất ác cũng như nguyện ước của nhỏ là sẽ thay đổi số phận của mình. Vẫn thế, hãy chiến đấu như hai thằng đàn ông thực thụ đi, đừng lôi chị tôi vào chuyện này, các người tưởng giải quyết bằng vũ lực và quyền thế là sẽ thắng, sẽ giành được nhỏ sao? Chiếm được nhỏ nhưng có chiếm được trái tim nhỏ không? Thằng Hải gào lên quát, Dương và Thái Minh cùng hạ súng xuống. Xin các người, đừng làm tổn thương nhỏ. Nhỏ không mạnh mẽ như bề ngoài đâu. Thằng Hải cúi đầu nói nhỏ nhẹ, sau đó quay người đi ra xe. Hết chú thích, tỉnh dậy, oáp, sao ta lại ngủ ở phòng mình thế này? Là thằng Hải. Mà nó đâu nhỉ? Nói xong, tôi vệ sinh cá nhân xong rồi chạy xuống dưới nhà tìm thằng Hải. Hí hí, nhất định ta phải đền ơn xứng ứng cho nó. May mà có nó không thì tôi sẽ chết mất. Xuống Duosina, tôi thấy thằng Hải đang nằm ngủ ở sofa. Ôi, sao nó bây giờ DP trai thế nhở? Tiện tay tôi lấy điện thoại chụp mấy tấm. Khà khà khà, ảnh hot boy ngủ thì hơi bị hot hot hot đấy. Hí hí hí, tôi cười gian, này, có để ai ngủ không hả? Thằng Hải gằn giọng quát, này Annie này, dậy mau, tôi chạy đến tét vào mông nó. Há há há, ây, mi làm gì vậy hả? Thằng Hải gào lên như sư tử Hà Đông. Ha ha ha ha ha, dậy, mau, tôi lườm nó, ây, có chuyện gì? Thằng Hải vùng dậy luôn. À, hí hí, ta quyết định rồi, hỉ hỉ, ta sẽ trả ơn ngươi vì đã cứu ta kịp thời trả ơn. Phải, một hí hí, để đền ơn em yêu của chị chuyện vừa nãy, chị sẽ làm một việc bất kỳ theo ý em yêu. Được chứ, hí hí, thằng Hải mới đầu nổi da gà, sau đó mắt sáng lên, tỉnh ngủ luôn, thật không, thằng Hải tỏ vẻ nghi ngờ, thật, tôi lườm, thật sẽ làm chứ, thật, mi nhìn mặt ta giống người hay nói điêu không, tôi gằn giọng, thề đi, thằng Hải vẫn không tin tôi, thề, được chưa, đi du lịch với anh Dương đi, thằng Hải nhắm mắt lại, ngả người ra ghế, thanh thản nói, khách Trương.